Đệ cửu môn, chương 46, cáo già nhiều đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe Hồng Cơ tiếp tục lẩm bẩm, có thể trong phút chốc ngưng lại cơ thể của hóa tinh cảnh của ta ít nhất cũng là một cái địa niệm sư, lại có thể xuyên phá qua vũ y ít nhất cũng là luyện tạng giả. Lạc Giai khẽ trầm ngâm, ở trái đất cũng có người gọi hắn là tinh thần sư, thể tu. Có lẽ là giống nhau. Hắn nhẹ nhàng bước đến gần, miệng nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết nắm bắt. Hồng Cơ lúc này gượng chống người đứng dậy, miệng vẫn còn thổ huyết, đảo mắt nhìn về phía của Louis, sau đó lại nhìn Lạc Giai miệng cười độc ác gằn giọng nói. Ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi chưa phải là thiên cấp. Phía sau lưng ta là thiên cấp cao thủ, chỉ cần ngươi dám ra tay với ta, ta dám đảm bảo với ngươi, những người ở đây, kể cả bạn bè, gia đình của ngươi tất cả đều phải chết. Còn chết rất thê thảm, Lạc Giai nghe thấy vậy sát khí liền tỏa ra, ánh mắt rét lạnh khóa chặt Hồng Cơ. Hồng Cơ lúc này chợt run cầm cập như rơi vào hầm băng. Lạc Giai hắn vốn ghét nhất là uy hiếp, mặc dù đám người kia dây vào có chút khó chịu nhưng rồng có nghịch lân, đụng vào tất chết. Mạng của Hồng Cơ hắn lấy đỉnh, hắn giơ tay, tiếp tục vung quyền về phía Hồng Cơ. Quyền phong mang theo sát thế phun trào, không khí như bị xé rách mang theo tiếng rít gào. Sát thế như ôm trọn lấy Hồng Cơ không có lối thoát. Toàn lực 180.000. Hồng Cơ tim đập thịt, cơ thể bị khóa chặt không làm ra được cử động, dường như có thể nghe được tiếng tử thần bên tai. Chợt lúc này dị biến sinh ra, không gian ngay lúc đó chợt có xung động. Lạc Giai đang tấn công Hồng Cơ, cơ thể của hắn ngay lập tức biến mất. Trước mắt hắn lúc này lại là Akame. Akame cũng đang hô kiếm chém về phía hắn. Hai người Louis, Hồng Cơ lúc này lại xuất hiện bên cạnh nhau. Trên miệng cả hai hiện ra nụ cười đắc ý, mục đích của Hồng Cơ khi uy hiếp Lạc Giai chính là ép hắn ra đòn mạnh nhất. Khi đòn thế không thể thua tay, Louis lúc đó sẽ dùng chiếc nhẫn kia nhanh chóng thay thế vị trí của mình với Lạc Giai. Lúc này người chịu đòn thay cho Hồng Cơ chính là Akame. Nhưng ngay sau đó nụ cười đắc ý trên mặt hai người Louis liền vụt tắt. Quyền phong trên tay của Lạc Giai nhẹ nhàng đổi hướng đánh bật báng kiếm Murasame qua một bên, không hề tấn công vào trực diện Akame như dự kiến. Sát thế nãy giờ hắn phát ra chỉ là hư giả. Lạc Giai quay người nhìn về hai người Louis, ánh mắt có chút khinh miệt. Sau đó Lạc Giai phóng nhanh chạy đến chỗ Louis, tim hai người Louis đánh bột một cái. Louis thấy tình huống không đúng, liền ra hiệu đồng bạn thoát đi. Lúc này muốn thắng đã là không thể, lại nói Hồng Cơ đi trước. Hồng Cơ lúc này bị thương nặng, vũ y đã bị phá hư. Biết bản thân ở lại chỉ làm gánh nặng, lại biết Louis thật có khả năng thoát thân liền quay người chạy không suy nghĩ. Thấy Hồng Cơ tính bỏ chạy, Lạc Giai liền nhìn Akame lạnh giọng. Quảng cáo, cô gái tóc tím kia ta đã cứu, ngươi đuổi theo giết cô gái kia. Ta đến giết tên kia. Akame nghe vậy lại nhìn thấy Siêu đang đứng quan chiến. Trạng thái có vẻ rất tốt, khuôn mặt kinh hỉ, liền thở ra một hơi. Sau đó liền lách mình đuổi theo Hồng Cơ. Hai kẻ đang chiến đấu với Mai và Leon lúc này biết chiến cuộc không tốt cũng quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Leon và Mai biết đây là cơ hội phản sát đối phương, liều quyết tâm quấn lấy đối thủ. Lạc Giai lúc này đã áp sát gã Louis. Tên Louis liền ngạc nhiên tò mò hỏi, ngươi biết ta muốn hoán đổi vị trí với ngươi từ lúc nào? Lạc Giai cười nhạt đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc hai người các ngươi đánh mắt với nhau ta đã biết. Ta còn biết để sử dụng hoán đổi vị trí, ngươi cần tích lũy linh lực lên chiếc nhẫn kia ít nhất 3 phút. Ít nhất 3 phút ngươi không thể dùng nó. Tên Louis liền kinh ngạc trợn mắt nói, làm sao ngươi biết được chuyện này, từ lúc ban đầu người ngươi nhắm đến là ta. Chấm, Lạc Giai cười. Không sai, kẻ ta muốn giết nhất chính là ngươi. Tên Louis liền ngửa đầu xoa trán cười nói. Ta có chút đoán được ngươi là ai. Nhưng trong 3 phút mà ngươi muốn giết ta. Sau đó trừng mắt nhìn Lạc Giai khuôn mặt khinh miệt nói. Ta sẽ cho ngươi thấy, suy nghĩ đó ngây thơ như thế nào. Lạc Giai không muốn nghe Louis nói nhảm nữa chữ. Khống, liền hiện ra, hắn khẽ ngâm, ngưng, khóa chặt cử động Louis. Trên tay Lạc Giai hiện lên nước da hoàng kim. Đệ nhất môn tầng thứ 3 kim thân hiện, sức mạnh trong phút chốc đạt 180.000, lại một quyền phát ra ánh sáng hoàng kim, mang theo tiếng rít gào đánh về Louis. Gã Louis khẽ nhếch miệng, hắn dễ dàng cử động bàn tay như không bị chữ. Khống, của Lạc Giai ảnh hưởng, tay nắm lấy chiếc mũ ở trên đầu. Nhẹ nhàng cầm xuống, lúc này không gian xung quanh gã Louis liền bùng nổ, bụi văng tứ phía, địa chấn dũng động. Bất chợt chữ, thấu, trong mắt Lạc Giai, liền rung động mạnh liên tục. Sóng linh khí trên người Louis bộc phát, Sức mạnh của tên Luis lúc này từ tầng thứ 3 trung kỳ nhanh chóng tăng vọt lên đến tầng thứ 3 hậu kỳ, đỉnh phong sau đó lại tiếp tục kéo lên. Tầng thứ 3 viên mãn lúc này mới dừng lại, từ 90.000 tăng một mạch đến 180.000. Chưa kịp kinh ngạc, Lạc Giai liền nhìn thấy ở đối diện một quyền như tạo ra từ một khối cương thiết màu đen khổng lồ nhanh chóng va chạm đối quyền với hắn. Song quyền va đập một vàng một đen, không phân cao thấp. Ầm, ầm, quảng cáo, dư chấn làm mặt đất nơi đó chợt nứt ra một cái khe lớn, bụi tung mờ mịt. Lạc Giai không chiếm được thượng phong, bị dư chấn đánh lui về phía sau, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, khói bụi dần tan ra, Lạc Giai nhíu chặt mắt, gã Luis lúc này thân hình đã biến đổi trở nên cao hơn 2 mét, vô cùng cường tráng. Đáng chú ý là toàn thân hắn lúc này như bao phủ một lớp cương thiết màu đen. Tràn đầy tà tính, năm người Leon, Mike, Chevis, Bulat, Siêu nhìn thấy cảnh này cũng liền há hốc miệng, gã này còn có thể biến thân. Chỉ có mình Rai không có biểu hiện kinh ngạc như đã biết trước. Akake lúc này đã đuổi theo Hồng Cơ, cả hai đã rời xa khu vực chiến đấu nên không trông thấy cảnh này diễn ra. Thân hình như hắc thiết, Luis cười lạnh nói, thế giới rộng lớn, đâu phải chỉ mình ngươi mới là luyện tạng giả. Lạc Giai chợt hiểu ra, đây là cách gọi cấp bậc luyện thể ở thế giới này. Luyện tạng giả tầng thứ 3 viên mãn, Lạc Giai có chút bội phục, tên này còn có thể giấu bài đến lúc này, nếu lúc đối đầu Nairet hắn tung ra trạng thái này. Sợ rằng Nairet không chống qua nỗi mấy hiệp, như kiếm của cô gái Akame kia có chạm vào da thịt của hắn sợ không gây được một vết xước. Việc hắn tránh né chỉ là diễn trò, từ đầu hắn đã muốn tiêu diệt Nairet mà không cần bộc lộ hết sức mạnh. Nhìn Lạc Giai đang kinh ngạc nhìn mình, gã Luis cười nhạt. Còn muốn đánh bại ta trong 3 phút, vọng tưởng, Lạc Giai không đáp, cơ thể lao vụt đến tấn công, muốn thử xem luyện tạng giả mạnh đến mức nào. Hai bàn tay nước ra chuyển thành vàng kim, liên hoàn quyền vung đến như cuồng phong vũ bão, không gian như bị đánh nổ ra liên tục vang lên tiếng chói tai nhức óc. Gã Luis không hề hoang mang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi tay cũng dựng thành quyền, vô số quyền mang tung ra đón đỡ không nao núng. Hai bóng hình một vàng một đen xông vào nhau, cả hai càng chiến, dư chấn làm địa hình xung quanh xuất hiện nứt gãy, cây cối liên tục sụp đổ. Nhưng cả hai đều không ai chiếm được thượng phong, ầm, rầm, va chạm một lúc lại tách ra. Lạc Giai lúc này khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hắn muốn vận dụng chiến kỹ. Hai bàn tay hắn đan vào nhau giơ lên bầu trời. Thân thể hắn nhảy lên không trung bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, tạo thành một cơn lốc xoáy màu vàng. Các vật thể xung quanh đều bị hút vào trong vòng xoáy. Toàn thân hắn như hóa thành một mũi khoan màu hoàng kim, phát ra phong nhuệ hủy diệt muốn vặn vẹo chấn áp hết thảy. Mũi khoan trực chỉ, phóng đến Luis, nơi mũi khoan đi qua, không khí như bị xé rách, cây cối sụp đổ, cát đá cuộn trào, nó như muốn tàn phá hết mọi thứ. O, O, N, G, dầm, dầm, những người quan chiến nhìn thấy chiêu thế này của Lạc Giai, vô cùng sợ hãi, hít thở không thông. Tự hỏi đây là chiêu thức gì? Đây là một chiến kỹ Lạc Giai tạo ra gọi là kim thương phong sát. Sử dụng kim thân như tâm của một cơn lốc xoáy, uy lực sát phạt cực mạnh, ATK lúc này tăng lên đến 200.000. Quảng cáo, Luis nhìn thấy chiêu thức đôi mắt liền híp lại. Chiêu thức này, hắn cảm nhận được uy hiếp cực đại nếu va chạm trực diện. Hắc thiết chi thân của hắn sợ rằng cũng không chống đỡ nổi. Gã muốn né tránh va chạm trực tiếp với chiêu này, cơ thể muốn thoát ra nhảy qua một bên. Nhưng đã muộn, hắn phát hiện cơ thể mình lại không thể tránh đi khỏi khu vực này, lại còn bị cưỡng ép hút về phía chiêu thức kia. Trong lúc phong mang ập đến bên người, gã Luis sợ hãi, Bích lúc này không thể bảo lưu, liền co hết toàn thân cuộn thành tròn. Cơ thể hắc thiết lúc này chợt hóa thành một khối hắc thiết nguyên chất hình cầu, không có kẽ hở. Đây là chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của Luis, gọi là hắc thiết biến. Trong phút chốc hóa thành một khối hắc thiết kiên cố. Vô kiên bất tối, đép lúc này của hắn gần đạt đến 200.000, phong sát từ mũi khoan của Lạc Giai biến thành nhanh chóng va chạm trực diện với hắc thiết. Tạo ra một tiếng ma sát nhức óc, khói lửa bốc ra cuồn cuộn, phạm vi bán kính 10 mét xung quanh đều bị hủy diệt. Keng, keng, cong, sau đó hai bên lại tách ra, đôi tay Lạc Giai lúc này cũng có chút tê dần, đau đớn. Nhìn phía đối phương, Lạc Giai chợt kinh ngạc, khối hắc thiết kia nhanh chóng bong ra hóa thành trở lại thành nhân hình Luis. Hắn lại không hề có việc gì. Gã Luis lúc này mặc dù có thể ngăn cản nhưng lúc này đã vô cùng sợ hãi, cơ thể nhộn nhào, lục phủ ngũ tạng đau rát. Hắn bị nội thương, hắn tự nghĩ chỉ cần ăn thêm chiêu thức khủng khiếp này thêm 3 lần, không 2 lần, sợ rằng hắn sẽ sụp đổ. Tên bịt mặt kia, sao có thể mạnh đến mức này? Không được, không thể tiếp tục đối cứng với hắn. giả vờ như không có gì, hắn cười nhạt mở miệng. Đã 2 phút rồi, cả ta và ngươi đều không làm được gì nhau. Cuộc chiến này ta nghĩ nên dừng lại, chỉ còn 1 phút ngươi muốn giết ta chỉ là người si nói mộng. Để chúng ta đi từ giờ ta đảm bảo nước sông không phạm nước giếng. Gã Louis lúc nãy chỉ mong Lạc Giai nhanh chóng đáp ứng. Hắn là thật sự có chút sợ chết, mục tiêu ban đầu là Nairet, không ngờ lại xuất hiện một kẻ đáng sợ như vậy. Phá hư tất cả tính toán của hắn, Lạc Giai lúc này hơi trầm ngâm, phòng thủ của đối phương vượt trên tưởng tượng của hắn, chả lẽ lại phải dùng đến nó. Hắn lắc đầu cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai rùa của ngươi cứng phết nhưng 1 phút là đủ rồi. Gã Louis nghe thấy tâm như chìm xuống, đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy, vượt qua 1 phút này có thể sử dụng lại nhẫn dịch chuyển, hắn không tin Lạc Giai có thể giết hắn. Đột nhiên nơi Lạc Giai đang đứng chợt không khí xung quanh như bùng nổ vang lên có năng lượng sôi trào. Địa chấn còn mạnh gấp mấy lần so với Louis biến thân khi nãy. Từ cơ thể hắn liên tục có một lớp bạch khí phát ra ánh sáng mờ ảo phun trào ra ngoài, sau đó bắt đầu xoay tròn quanh người hắn tạo thành một quang cháo màu nhũ bạch thần thánh. Cơ thể hắn nhẹ nhấc lên khỏi mặt đất, bên ngoài cơ thể bao phủ một lớp vỏ hình cầu màu nhũ bạch. Trên lớp vỏ hình thành nhiều lớp ký tự cổ lão sử thi chồng lớp lên nhau. Làm cho người khác nhìn vào liền sợ hãi, muốn triều bái. Gã Louis nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi, thứ ánh sáng trắng bạch kia làm hắn sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Không được, dù đó là cái gì, đợi hắn hoàn thành đều rất nguy hiểm. Cách chương.